Mã Quần suy nghĩ một chút, nói lão đại, ta tin ngươi. Ta đang chờ. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói không chừng chờ ta từ Thiên Châu đại tái sau khi trở về, còn cho ngươi tìm đặc biệt lão sư đây. Tính toán thời gian, khi đó Lâm Thiên Ngao hẳn là cũng có thể xử lý xong hắn chuyện của mình trở lại sao? Đang Chu Duy Thanh chuẩn bị ăn cơm tối trở về túc xá bắt đầu chế luyện ngưng hình quyển trục thời điểm, lại bị mấy đầu chọc chặn lại đường đi. Mã Quần cùng giặc cướp rồi trong mắt cũng toát ra vẻ cảnh giác. Chu Duy Thanh nhưng mỉm cười nói Tang Lãng niên trưởng, tính toán thời gian, cũng là ngươi nên tới tìm ta thời điểm liễu. Mã Quần, giặc cướp rồi các ngươi đi ăn cơm đi. Bên này không có chuyện gì. Tang Lãng nói Chu Duy Thanh, chúng ta một mình nói chuyện một chút. Chu Duy Thanh gật đầu, ở Tang Lãng dưới sự hướng dẫn của hai người đi tới lâu đạo trong góc. Các ngươi suy nghĩ thế nào? Chu Duy Thanh mỉm cười hỏi. Tang Lãng hít sâu một cái, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú hỏi hắn, thật không thể giống như các ngươi ban học viên như vậy sao? Chu Duy Thanh thản nhiên nói ta không phải là mở thiện đường. Hơn nữa, ngươi nên biết, bất kỳ một gã ngưng hình sư năng lực cũng có hạn. Ta không có đối với ngươi nói ra những khác hạn chế các vật, đã là rất cho mặt mũi ngươi liễu. Dù sao, các ngươi những người này cũng còn có một phần kiên trì. Nga Lãng thở dài một tiếng, nói ngươi nói đúng, ở trên thế giới này, vốn là không có miễn phí bữa ăn tối. Ta cùng các bạn học thương lượng qua. Chúng ta 44 người ở bên trong, bao gồm ta ở bên trong. Lúc ban đầu chỉ có 3 nguyện ý trở thành người theo đuổi ngươi. Nhưng các ngươi ban đánh tàn bạo này người quý tộc ban sau, hiện tại đã có 16 người nguyện ý trở thành người theo đuổi ngươi. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười, nói Thiên Châu đại tái ngươi đã từng nghe nói chưa? Tang Lãng sửng sốt, hắn không nghĩ tới vào lúc này Chu Duy Thanh có ngã ba khai thoại để dĩ nhiên nghe nói qua. Chu Duy Thanh nói 2 ngày nữa ta muốn đại biểu học viện đi tham gia Thiên Châu đại tái làm thay thế bổ sung. Đại khái muốn 2-3 người cách tháng mới có thể trở về. Ngươi không cần phải gấp gáp cho ta đáp án. Cũng cho các ngươi những người đó nhiều suy nghĩ một chút. Chờ ta trở lại cũng là các ngươi cơ hội cuối cùng liễu. Đến lúc đó ngươi mang theo nguyện ý theo đuổi người của ta tới tìm ta. 3 ngày sau hắn muốn. Hiện tại hắn cũng không thời gian đi thu những người này làm người theo đuổi. Hơn nữa chuyện này cũng không cấp ở nhất thời. Chờ trở lại rồi hãy nói. Vừa nghe Chu Duy Thanh muốn đi tham gia Thiên Châu đại tái, Tang Lãng là thất kinh. Khi hắn vốn là xem ra Chu Duy Thanh chẳng qua là cá nhân thực lực mạnh một chút, là trọng yếu hơn là một gã ngưng hình sư. Nhưng lúc này xem ra hiển nhiên không chỉ như thế, hắn và học viện quan hệ hiển nhiên cũng rất không tầm thường. Không chỉ là đánh người không có chuyện gì, thậm chí còn có thể đại biểu học viện đi tham gia Thiên Châu đại tái. Phần này vinh quang cũng không phải là ai cũng có thể có a. Ta hiểu được, ta sẽ đem chuyện này nói cho mọi người. Chúc ngươi một đường thuận phong. Tang Lãng hướng Chu Duy Thanh vươn tay. Chu Duy Thanh cầm một chút tay của hắn, cố gắng tu luyện sao? Thay thế bổ sung coi là cái gì? Ta chẳng những muốn tranh thủ trở thành chánh tuyển, hơn nữa còn muốn mang theo Thiên Châu học viện những người đó xếp vào trước 4. Đi lên Thiên Châu đảo. Ha ha. Trong tiếng cười lớn, hắn đã là xoay người đi. Nhìn Chu Duy Thanh bóng lưng rời đi, không biết tại sao, Tang Lãng một chút cũng không có cảm thấy hắn nói rất đúng mạnh miệng. Chu Duy Thanh vừa cho liễu bọn họ mấy tháng. Nhưng Tang Lãng cũng biết. Mấy tháng sau, nếu như hắn thật trèo lên trên Thiên Châu đảo, như vậy, hắn đối với người theo đuổi yêu cầu có lẽ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó, tự không phải là mình những người này có nguyện ý hay không vấn đề. Khe khẽ thở dài, hắn đột nhiên cảm thấy Chu Duy Thanh nói rất đúng. Thay vì nghĩ đến nhiều, không bằng cố gắng tu luyện. Tự thân thực lực mạnh mới là cứng rắn đạo lý. Chu Duy Thanh ăn xong sau bữa cơm chiều, không có vội và trở về túc xá, mà là lần nữa leo tường ra, lặng lẽ về nhà một chuyến. Mục đích rất đơn giản. Hắn đem Vân Ly kêu tới đây, vừa nghe là muốn chế tác ngưng hình quyển trục. Vân Ly tự nhiên là không có chút nào hai lời. Huống chi hắn tối hôm qua cùng Chu Duy Thanh thảo luận còn chưa nói hết đây. Cứ như vậy, Chu Duy Thanh đã mang theo hắn lặng lẽ tiến vào Phỉ Lệ Hoàng gia quân sự học viện. Chu Duy Thanh đem tình huống của bên này đơn giản cùng Vân Ly nói một lần. Vân Ly kinh ngạc nói ngươi điên rồi sao? Cho nhiều người như vậy chế luyện ngưng hình quyển trục, còn không lấy tiền, ngươi đây là mưu đồ cái gì? Chu Duy Thanh thở dài một tiếng, ta cũng không dối gạt ngươi. Ta cùng Băng Nhi đến từ chính Thiên Cung đế quốc. Chúng ta Thiên Cung đế quốc nước tiểu lực yếu. Muốn thay đổi sự phát hiện này hình dáng, tự cần sáng choang nhân tài nơi ta đây. Lần này bình dân đồng họp, từng cái cũng làm được với nhân tài hai chữ. Bọn họ không chỉ là ngự châu sư, lại còn ưu tú quân sự rèn luyện hàng ngày. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp làm hết sức nhiều chuẩn bị mấy trở về. Bởi vì cái gọi là ăn thịt người nhà đích miệng ngắn, bắt người nhà đích tay ngắn. Chỉ cần có 1/3 chịu thật lòng đi theo của ta, đầu tư của ta chính là đáng giá. Vân Ly xem thường nói dù sao ta là người theo đuổi ngươi, ngươi nguyện ý như thế nào ta đều chỉ có thể nghe lời ngươi. Ngươi để cho ta ở kia ở chỗ này làm lão sư tốt lắm. Bất quá, ta nhưng cái gì cũng không dạy. Ta liền nghiên cứu ngưng hình quyển trục chế luyện. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói ta để vào học viện, chủ yếu là vì bảo vệ một chút những thứ này bình dân học viên. Bảo đảm bọn họ không để cho quý tộc học viên khi dễ là được. Đến đây đi, chúng ta thương lượng một chút cho bọn hắn thiết kế như thế nào quyển trục thích hợp nhất. Vân Ly gật đầu. Phàm là cùng chế luyện ngưng hình quyển trục có xinh đẹp, hắn cũng cảm thấy hứng thú. Sự thật chứng minh, Vân Ly kinh nghiệm nếu so với Chu Duy Thanh phong phú hơn. Đón theo tài liệu đối với bình dân cùng lớp các học viên tình huống đơn giản phân tích hạ xuống. Hai người lại bắt đầu thiết kế quyển trục. Suốt một đêm thời gian đều ở thiết kế chung vượt qua. Từ Vân Ly trên người, Chu Duy Thanh quả thật học được không thiếu đông tây. Nhất là một chút lợi dụng trụ cột nhất chế luyện phương pháp để hoàn thành ngưng hình quyển trục kinh nghiệm lại càng tương đối quý giá. Mà Vân Ly cũng từ Chu Duy Thanh trên người chiếm được không ít chỗ tốt. Chu Duy Thanh một chút kỳ tư diệu tưởng. Còn có Chu Duy Thanh này nhất mạch ngưng hình sư một chút chế luyện quyển trục đặc thù phương pháp đều làm hắn được ít lời không nhỏ. Kế tiếp hai ngày, Chu Duy Thanh định tự lấy tham gia Thiên Châu Đại Tái vì danh kiều khóa. Trừ mang Vân Ly đi gặp Liễu một lần thải thải xác nhận hắn trợ giáo thân phận cùng với ăn cơm ở ngoài. hắn và Vân Ly mỗi ngày tựu nghỉ ngơi 2-3 người cách canh giờ. Hơn nữa này đây ngồi xuống độ tu luyện quá. Còn lại thời gian cũng vùi đầu vào đối với ngưng hình quyển trục thiết kế. Chế luyện trong. Ở thiết kế phương diện, Chu Duy Thanh còn cản không nổi Vân Ly. Nhưng đến thực tế chế luyện thời điểm, coi như là mời Vân Ly cũng cản không nổi Chu Duy Thanh một. Ngắn ngủn 3 ngày, Vân Ly chẳng qua là chế tạo ra liễu 3 phân trung cấp ngưng hình quyển trục. Mà Chu Duy Thanh nhưng túc túc chế tạo ra liễu 27 bộ trung cấp ngưng hình quyển trục. Chẳng những có thể đủ thỏa mãn lớp chúng ta học viên nhu cầu, thậm chí còn có chút có dư. Những thứ này có dư Chu Duy Thanh cũng để lại cho Vân Ly, để cho hắn cần mua tài liệu thời điểm dùng để đổi tiền. Làm Chu Duy Thanh lần nữa đi tới bình dân cùng lớp thời điểm, thiếu chút nữa bị dám ra đây. Bởi vì bộ dáng kia của hắn suýt nữa không có bị nhận ra. Y phục vô cùng bẩn, có không ít địa phương chỗ không cẩn thận lây dính ngưng hình dịch. Đây chính là rửa cũng rửa không sạch. Đầu tóc lại càng tán loạn. Râu mép cũng đi ra. Hơn nữa, 1-3 ngày không có tắm người. Trên người mùi vị có thể dễ ngửi sao? Mặc dù còn chưa tới ném ra chỉ vớ là có thể dính trên tường cảnh giới, nhưng cũng là tương đối khả quan liễu. Tiểu mập, ngươi không sao chứ? Thượng quan Băng Nhi chút nào không kịp Chu Duy Thanh trên người hèn hạ, vẻ mặt đau lòng hỏi. Những người khác chẳng qua là chú ý tới hắn quần áo cùng đầu tóc. Thượng quan Băng Nhi nhưng rõ ràng nhìn ra. Mới 3 ngày, Chu Duy Thanh cả người cũng gầy một vòng. Chu Duy Thanh nhích miệng cười một tiếng, nói không có chuyện gì, không có chuyện gì. Mấy ngày qua nhưng là thu hoạch không nhỏ. Các ngươi mọi người khác nhìn ta như vậy còn không phải là vì các ngươi. Phát quyển trục rồi, phần lớn người đều có phân. Mấy ngày qua, thu hoạch của hắn là tương đối không nhỏ. Cùng Vân Ly cùng nhau thơ bàn về cùng chế luyện. Cộng thêm hắn thời gian này thuộc tính siêu cường thiên phú. Chu Duy Thanh rõ ràng cảm giác được. Mình chế tạo ra trung cấp ngưng hình quyển trục đã từ trình độ nhất định thượng có cao cấp ngưng hình quyển trục tác dụng. Tỷ lệ thành công tuyệt đối không ngừng 3 phần ngàn. Không sai biệt lắm có ngàn phần có 7. 8 bộ dạng. Chỉ cần nữa hơi chút tiến bộ một chút là có thể cùng Vân Ly giống nhau thành là cao cấp ngưng hình sư liễu. Vừa nghe muốn phát ngưng hình quyển trục, tất cả học viên ánh mắt cũng trở nên lửa nóng. Lần này Chu Duy Thanh túc túc phát ra ngoài 20 mấy phân ngưng hình quyển trục. Trừ mấy tên Ý Châu sư ra, chỉ có Thượng quan Băng Nhi nói chiết tiếc cùng Mã Quần này 3 tên Thiên Châu sư không có. Nói chiết tiếc cùng Mã Quần không hỏi một tiếng. Bọn họ cũng đoán được. Chu Duy Thanh hiện tại không cho bọn hắn ngưng hình quyển trục. Là vì sau này cho bọn hắn tốt hơn. Minh Hoa ở Chu Duy Thanh phát quyển trục thời điểm tựu đã tới. Nhìn hắn cười hì hì đem một phần phân ngưng hình quyển trục phát đến Thể Châu sư các học viên trong tay. Minh Hoa đột nhiên thật sâu cảm thấy một loại sợ hãi tâm tình trong lòng mình lan tràn. Bởi vì nàng có thể thấy rõ ràng mỗi một học viên ở nhận lấy phần này ngưng hình quyển trục lúc trong mắt toát ra cuồng nhiệt. Kia cũng không chỉ là đối thủ chung quyển trục cuồng nhiệt, cũng là đối với Chu Duy Thanh cái này trưởng lớp cuồng nhiệt. Phải biết rằng bọn họ đều là bình dân học viên A. Mỗi người cũng là lần đầu tiên có thuộc về mình ngưng hình quyển trục. Giống như là nữ nhân đối với cướp đi mình lần đầu tiên nam nhân trí nhớ khắc sâu nhất giống nhau. Không nghi ngờ chút nào. Chu Duy Thanh cái này trưởng lớp, cái này lão đại, đã tại những học viên này trong lòng để lại không thể xóa nhòa ấm ký. E đi tét Thiên Châu biến T G đường ra tam thiếu tập 4 tà ma biến chương 64 phỉ lệ chiến đội thượng côn phê tơ a mã nguồn bơ lơ hơ. Tiến hành thể châu ngưng hình thời điểm, ta đề nghị các ngươi tốt nhất trước lặng lặng ngồi xuống mấy toàn bộ canh giờ, sau đó lại bắt đầu. Muốn tâm thần hoàn toàn tập trung ở ngưng hình trong quá trình, đi cảm thụ trong đó năng lượng biến hóa. Tâm thần đắm chìm ở trong đó, thành công khả năng mới có thể lớn hơn nữa. Các ngươi phải hiểu, trung cấp ngưng hình quyển trục mặc dù có 100 chương nhưng cũng không phải nhất định có thể đủ thành công. Vì vậy, muốn quý trọng mỗi một mở quyển trục. Chờ ta lúc trở lại, ta hy vọng các ngươi mỗi toàn bộ người cũng đã có của mình để nhất kiện ngưng hình trang bị. Đồng thời, chúng ta ban tương lai một vị phụ tá lão sư. Hắn cũng là một gã ngưng hình sư. Ở ngưng hình phương diện có cái gì không hiểu mọi người có thể hỏi hắn. Người này bây giờ đang ở ngủ. Ta đoán chừng còn muốn ngủ toàn bộ 2 ngày mới có thể bò dậy. Không sai. Vân Cách hiện tại đang trong túc xá ngã đầu đại thủy đâu rồi. Chu Duy Thanh cũng là mắt quầng thâm đứng ở chỗ này. Ngưng hình quyển trục phát xong, bên này hắn cũng có thể căn bản yên tâm. Có Minh Sài cùng Vân Cách ở, còn có học viện che chở. Bình dân các học viên bị khi dễ khả năng rất nhỏ. Huống chi bình dân cùng lớp các học viên một toàn bộ đã là huyết tính kích thích. Ai ngờ khi dễ bọn họ cũng muốn trước nghĩ kỹ. Băng Nhi, ta về nhà trước sửa toàn bộ tắm. Viện trưởng nếu để cho người đến đón chúng ta, để cho hắn chờ một chút. Các huynh đệ tỉ muội, ta chạy trước rồi. Các ngươi tự đợi đến lớp chúng ta sinh trưởng ở ngày châu cuộc so tài thượng đại phóng tia sáng kỳ dị tin tức tốt sao? Ha ha! Nói xong câu đó, Chu Duy Thanh đã là nhanh như chớp bỏ chạy liễu. Lần này, Chu Duy Thanh căn bản cũng không leo tường, tự từ cửa chính đi ra ngoài. Hắn như bây giờ tử, không là người quen là trách định nhận không ra. Vội vã chạy về nhà, giặt toàn bộ tắm nước lạnh thay một thân quần áo sạch cũng giáo phục. Sau đó mới lần nữa leo tường trở về học viện. Mấy ngày qua tiểu bạch hổ mập mèo từ trước đến nay hắn ở chung một chỗ, ở trong lòng ngực của hắn chối cãi ngủ. Bởi vì hôm nay phải lên đường, thượng quan Băng Nhi đem đại hoàng cùng nhị hoàng cũng đeo đi ra ngoài. Không biết có phải hay không là bởi vì cùng tiểu mập mèo chung đụng nguyên nhân. Này lưỡng toàn các người hiện tại cũng đặc biệt yêu ngủ. Một ngủ thường xuyên chính là mấy ngày. Chỉ là bọn hắn cật thật là nhiều. Kia thể trọng mắt thấy tăng cao. Chờ Chu Duy Thanh lần nữa trở về học viện thời điểm. Ở nơi cửa chính tựu thấy được chờ ở nơi đó thượng quan Băng Nhi cùng lá bọt khí thuyền liếu hai người bọn họ ở ngoài. Còn có thầy chủ nhiệm Tiêu Thể. Lá bọt khí như cũ là một thân đồng phục học sinh. Cũng không còn mang cái gì bao vây. Hiển nhiên là có không gian hệ chứ tồn khí vật. Chu Duy Thanh nghe giặc cướp rồi đã nói. Này lá bọt khí chính là phỉ lệ đế quốc đương triều tể tướng trưởng tôn. Diệp gia trực hệ người thừa kế. Cũng là Diệp gia năm thanh nhất đời xuất sắc nhất một toàn bộ. Đây cũng là tại sao hắn ở phỉ lệ hoàng gia học viện quân sự như vậy cật mở nguyên nhân. Lúc này trời khí mới vừa vào thu, mặc dù còn có mấy phần nóng toan tính, nhưng là có mấy phần mát mẻ liễu. Sáng sớm, không khí rõ ràng vô cùng. Hơn bởi vì Đông Thành bên này gần tới Phỉ Lệ Hồ. Không khí hết sức ướt át thoải mái. Tiêu lão sư, người khỏe. Chu Duy Thanh đi tới phủ cận, vội vàng hướng Tiêu Thể hành lễ. Tiêu Thể khẽ mỉm cười. Nói lần này các ngươi ba người đại biểu học viện đi tham gia ngày châu cuộc so tài. Mặc dù chỉ là thay thế bổ sung, nhưng là đại biểu chúng ta học viện, thậm chí là đại biểu cả toàn bộ Phỉ Lệ đế quốc. Các ngươi cũng là thông minh hài tử, nhiều đích ta đừng nói liễu. Các ngươi trong ba người, lá bọt khí nhiều tuổi nhất, muốn dùng hắn làm chủ. Đồng thời muốn cùng ngày châu học viện bên kia tránh tuyển đội viên nơi tốt, quan hệ không cần có cái gì xung đột. Muốn tận lực phối hợp bọn họ. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu xác nhận. Tiêu Thể từ trong lòng ngực tay lấy ra thẻ đưa cho lá bọt khí. Nơi này là 2.000 kim tệ. Làm cho các ngươi chuyến này chi phí hẳn là vậy là đủ rồi. Tiền không nhiều lắm, nhưng là học viện một phần tâm ý. Dự thi đồng phục của đội ngày châu học viện bên kia có phát, tốt lắm, chúng ta đi thôi. Ngày châu học viện khoảng cách Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự rất gần. Chỉ bất quá một tường chi cách mà thôi. Mặc dù cả toàn bộ Phỉ Lệ ngày châu trong học viện học viên bất quá hơn 100 người. Nhưng là chỗ ngồi này học viện chiếm diện tích nhưng là một chút cũng không thể so với Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự nhỏ. Thiên Châu Sư là nhân trung chi long. Ngày châu học viện bên này chẳng những không thu học phí, hơn nữa còn có cho vay trợ cấp. Một chút biểu hiện đặc biệt học viên ưu tú, thậm chí ngay cả ngưng hình thác ấm phí dùng cũng là tùy học viện chịu trách nhiệm. Người ta nơi này túc xá lại càng mỗi người một gian. Đãi ngộ so sánh với Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự bên kia không biết muốn tốt bao nhiêu. Tiêu Thể mang theo ba người đi tới ngày châu học viện bên này thời điểm. Ngày châu học viện hơi lộ vẻ vắng lạnh, trước đại môn đã có một vị lão sư chờ trực gặp. Này vị lão sư nhìn qua hơn 40 tuổi niên kỷ, kỷ khí độ trầm ổn. Thấy Tiêu Thể sau, lúc này mới mặt mỉm cười tiến lên đón, đồng thời ánh mắt từ Chu Duy Thanh ba trên thân người một cùng mà qua. Mặc dù hắn cũng không toát ra tức giận cái gì thế, nhưng là bị ánh mắt của hắn cùng bắn ở trên người, Chu Duy Thanh ba người hay là đều có loại không được tự nhiên cảm giác. Có thể thấy được kỳ thực lực mạnh mẽ liễu. Tiêu chủ nhiệm ngài khỏe chứ? Làm sao phiền toái ngài tự mình đưa bọn họ chạy tới rồi. Vị này Thiên Châu Sư học viện lão sư đối với Tiêu Thể cũng là hết sức khách khí. Tiêu Thể ha hả cười một tiếng, nói hẳn là đang mang đế quốc vinh quang, cũng là chúng ta hai đại học viện vinh quang. Viện trưởng cố ý để cho ta đưa này ba toàn bộ hài tử tới đây, còn muốn phiền toái Lý lão sư nhiều hơn chiếu cố. Chu Duy Thanh nhìn chằm chằm vào vị này Lý lão sư nhìn. Hắn phát hiện, làm Tiêu Thể nói đến đang mang hai đại huân viện vinh quang những lời này, vị này Lý lão sư trong mắt rõ ràng hiện lên một tia xem thường thần sắc, hiển nhiên là không thế nào để mắt bọn họ. Lý lão sư nói Tiêu chủ nhiệm khách khí, ta đây tựu dẫn bọn hắn tiến vào. Lần này dự thi, dẫn đội đem là chúng ta học viện thủ tịch học viên. Hắn đã tham gia thượng một lần đích Thiên Châu cuộc so tài. Học viện thầy giáo khẩn trương, sẽ không phái lão sư đi trước liễu. Tiêu Thể hộp lời này, không khỏi hơi kinh hãi, để cho học viên mình dẫn đội. Này có thể hay không quá qua loa rồi. Lý lão sư trong mắt toát ra một tia kiêu ngạo vẻ. Nói chúng ta vị này thủ tịch học viên không chỉ một lần nhận được viện trưởng tự mình ngợi khen. Bàn về thực lực, coi như là ta cũng vậy thắng hắn không được đây. Tham gia hoàn lần này ngày châu cuộc so tài hắn cũng muốn tốt nghiệp. Nói không chừng lần này là hắn có thể dẫn theo chúng ta phỉ lệ đế quốc chiến đội đại phóng tia sáng kỳ dị. Xông vào trước bốn cũng không là không thể nào. Tiêu Thể trong lòng thầm giật mình. Nhưng hắn là biết. Trước mắt vị này Lý lão sư mặc dù chưa tiến vào tông cấp. Nhưng cũng là sáu châu tu vi thượng vị thiên tôn cấp cường giả. Một học viên thế nhưng để cho hắn như thế truy sùng. Có thể thấy được tên học viên này đến cỡ nào xuất sắc liễu. Lập tức, hắn bất động thanh sắc mỉm cười nói nếu là thật có thể như thế. Chúng ta cũng có thể đi theo tê. Sơ. Y. E. Mơ. Quang liễu. Lý lão sư cáo từ. Kia Lý lão sư khẽ hoàn lễ. Đưa mắt nhìn Tiêu Thể sau khi rời đi. Trên mặt nụ cười cũng tùy theo biến mất. Hướng Chu Duy Thanh ba người gật đầu. Nói các ngươi đi theo ta. Vừa nói hắn đã xoay người đi. Lá bọt khí rất nhỏ thanh âm ở Chu Duy Thanh trong tai vang lên. Huyên đệ. Khác có cái gì khó chịu. Ngày này châu học viện tựu là như thế. Bọn họ ngạo khí nguyên tử cho thực lực. Có thể nói chúng ta phỉ lệ đế quốc phần lớn ngày châu cường giả đều ở đây sở trong học viện hoặc là từ nơi này sở học viện đi ra. Chu Duy Thanh khẽ cáp thủ tự tin nguyên tử cho thực lực. Này toàn bộ đạo lý hắn hết sức rõ ràng. Lý lão sư cũng không quay đầu lại mang theo ba người đi vào ngày châu học viện. Ngày châu học viện giáo học lâu không có phỉ lệ hoàng gia học viện quân sự bên kia lớn như vậy. Nhưng thao trường nhưng muốn hơn rất nhiều. Hơn nữa còn bị ngăn thành một toàn bộ khu vực. Không biết là làm gì dùng là. Kia Lý lão sư lao thẳng đến ba người tới phúc giữa sân mới dừng bước lại, nói các ngươi ba toàn bộ ở chỗ này chờ. Sau đó chúng ta học viện tránh tuyển đội viên có mang bọn ngươi cùng nhau lên đường. Các ngươi phải nhớ kỹ. Chuyến này hành vi của các ngươi quan hệ đến phỉ lệ đế quốc vinh quang. Tranh tài là không cần các ngươi làm cái gì. Nhưng là các ngươi phải quản lý tốt miệng mình. Không nên nói lung tung. Lại càng không muốn cản trở. Nếu không nghe lời. Tự coi như các ngươi không phải là bổn học viện người trong. Sau khi trở về cũng sẽ dành cho trọng phạt. Rõ chưa? Bén nhọn ánh mắt từ Lý lão sư trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Một cổ áp lực vô hình làm Chu Duy Thanh ba người cũng cảm giác trên người có chút phát chặt. Lá bọt khí trần lại nói chúng ta hiểu. Ừ, kia Lý lão sư lúc này mới mặt không chút thay đổi tiêu sái liễu. Lá bọt khí có chút buồn bực nói quả nhiên không hổ là ngày châu học viện người thật là ngạo khí. Duy Thanh, ngươi cảm thấy này toàn bộ Lý lão sư tu vi như thế nào? Chu Duy Thanh sắc mặt thủy chung rất đều quýnh hòa. Hắn bị người xem thường đây chính là từ xưa đến nay. Từ nhỏ đến lớn. Loại này trắng hiển nhiên nhiều. Trên mặt thủy chung mang theo vẻ mỉm cười. Vị này Lý lão sư tu vi rất cao. Ta xem lúc đầu có 5-6 châu tu vi đây. Lá bọt khí gật đầu. Nói ta nghe nói, ngày châu học viện thu người là muốn cầu van xin nghiêm khắc nhất. Tự thân tu vi nhất định phải đạt tới 2 châu trở lên. Hơn nữa còn phải đi qua nghiêm khắc khảo hạch. Nếu như đã có thác ấm, ngưng hình kỹ năng, nhưng lại tương đối đổ bỏ đi lời mà nói. Thậm chí cũng sẽ bị cử tri môn ngoài. Mà có thể ở chỗ này nhâm giáo lão sư yêu cầu thấp nhất cũng là năm châu tu vi thiên châu sư. Có thể nói, này sở học viện là tinh anh tập trung. Chúng ta học viện ra tướng quân nhiều mà ở trong đó nhưng đi ra cường giả địa phương chỗ. May là song phương không có gì cạnh tranh quan hệ, nếu không bọn họ thái độ sợ rằng có càng thêm ác liệt. Vừa mới này Lý lão sư nói lần này dẫn đội chính là ngày châu học viện thủ tịch, chẳng lẽ là hắn? Là ai? Chu Duy Thanh tò mò hỏi. Lá bọt khí nói nghe nói ngày châu học viện có toàn bộ ngày mới viên. Ở nhập học thời điểm tự thân chính là ba châu tu vi. Nhập học một năm đột phá đến bốn châu. Hiện tại sợ rằng có năm châu thực lực sao? Nếu không, mới vừa rồi này Lý lão sư cũng sẽ không nói người nọ có thể cùng hắn chống lại liễu. Này toàn bộ thủ tịch học viên ở ngày châu học viện hết sức đê điều. Ta làm cho người ta điều tra qua hắn. Nhưng cái gì cũng không còn tra được. Ngày châu học viện đối với hắn bảo vệ là tương đối nghiêm mật. Sau lại, ta tra hắn chuyện này còn bị phụ thân ta biết rồi, bị đánh bỗng nhiên ý xích đây. Hôm nay chúng ta cũng là có thể trông thấy vị này nhân vật trong truyền thuyết liễu. Đang khi bọn hắn nói chuyện công phu thời gian. Từ phía trên châu học viện giáo học lâu cửa chính nơi đi ra năm toàn bộ người. Hướng của bọn hắn này toàn bộ phương hướng mà đến. Canh hai tiếp tục không gì sánh kịp mãnh liệt cầu van xin nguyệt phiếu truy tiến phiếu. Thấy vậy thoải mái đừng quên bỏ phiếu A, E, D, Tết, Thiên Châu Biến, T, G, Đường Gia Tam Thiếu, tập 4 Tà Ma Biến, chương 64 Phỉ Lệ Chiến Đội Chung, Côn Phê Tơ A Mã, Nguồn Bơ, Lơ, Hơ. Năm người này, chiếm giữ cũng là một thân mặc lục sắc trang phục, trong đó, chuyên ở chính giữa hơn nữa ở phía trước nhất cái kia người. Mặt lục sắc trang phục trên có kim đóng buộc chỉ sức. Mà bốn người khác thì cũng là ngân tuyến thêu đường vân. Ngực trái nơi có một cái trứng gà lớn nhỏ màu vàng thập tự chữ thập lá chắn kiếm dấu hiệu. Một thân trang phục lộ ra vẻ anh tư táp sảng. Năm người này ở bên trong. Tối dẫn người chú mục chính là đi ở bên trái một người. Người này thân cao chừng hai thước có hơn. Bả vai rộng rãi. Khí độ trầm ngưng. Một đôi quạt hương bổ loại bàn tay to hết sức bắt mắt. Mấu chốt nhất chính là. Nàng dĩ nhiên là nữ. Cũng là bộ trong năm người duy nhất một vị phái nữ. Muốn tướng mạo. Vị này nữ học viên tuyệt không khó coi. Đang ngược lại. Nàng có một đôi mắt to. Bộ mặt đường viền cũng hết sức nhu hòa. Ngũ quan mỗi một chỗ nhìn qua cũng rất tốt. Nhưng vấn đề là tái phối thượng nàng này vạm vỡ vóc người kia cũng có chút khoa trương. Kia vóc người đã không phải là đầy đặn hai chữ có thể hình dung. Phải nói là bạo phát. Không nghi ngờ chút nào. Cái này nữ học viên làm cho người ta chú ý nhất. Nhưng cùng Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi ánh mắt tuy nhiên cũng không có ở trên người nàng dừng lại quá lâu tựu rời đi mục tiêu. Đồng thời rơi vào đối phương năm học viên trung ương cái kia trên thân người. Bởi vì người này hai người bọn họ thế nhưng đều biết. Chính là ngày đó ở ngự phẩm trung tâm cùng Chu Duy Thanh. Vân Ly đánh cuộc. Bại bởi liễu Chu Duy Thanh trung thân cái vị kia có năm châu tổ hợp ngưng hình lá chắn Lâm Thiên Ngao. Thế nào lại là hắn? Thượng quan Băng Nhi không nhịn được lên tiếng kinh hô. Chu Duy Thanh quay đầu nhìn về phía nàng, hướng nàng xử liễu cá nhãn sắc, thượng quan Băng Nhi lập tức bình tĩnh trở lại. Diệp Phao Phao nghi ngờ nói các ngươi biết bọn họ. Năm người này phải là đại biểu đế quốc tham gia Thiên Châu đại tái tránh tuyển đội viên liễu. Chu Duy Thanh nói trung gian ở giữa cái kia ta thật giống như ra mắt một lần. Chẳng lẽ hắn chính là chỗ này lần dẫn đội? Lúc này, Lâm Thiên Ngao cũng mang theo bên cạnh bốn người đi tới. Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi nhận ra hắn. Hắn tự nhiên cũng nhận ra hai người. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút sững sờ. Mắt thấy đã đến phủ cận. Đứng ở Lâm Thiên Ngao bên cạnh bốn người ở bên trong. Trừ kia to con nữ học viên có chút ít tò mò nhìn bọn họ ở ngoài. Ba người kia cũng là mặt không chút thay đổi. Một bộ lơ đến bộ dạng. Lâm Thiên Ngao đứng lại cước bộ. Diệp Phao Phao đã nghênh đón. Ngươi mạnh khỏe. Ta tên là Diệp Phao Phao. Ba người chúng ta là đại biểu Phỉ Lệ Hoàng gia quân sự học viện cùng các vị cùng nhau đi tham gia Thiên Châu đại tái. Kính xin chiếu cố nhiều hơn. Lâm Thiên Ngao gật đầu, hướng Diệp Phao Phao đưa tay phải ra, nói hoan nghênh gia nhập. Chu Duy Thanh tự tiếu phi tiếu nhìn của hắn, nói Thiên Châu đại tái chính là ngươi kia 3 tháng chuyện cần làm. Lâm Thiên Ngao gật đầu, nói ngươi dĩ nhiên là Phỉ Lệ Hoàng gia quân sự học viện học viên. Chu Duy Thanh cười nói như giả bao hoán, bình dân cùng lớp trưởng lớp, Chu Duy Thanh. Các vị tốt. Lâm Thiên Ngao khóe miệng rõ ràng co quắp một chút. Chẳng những là Phỉ Lệ Hoàng gia quân sự học viện học viên. Hay là năm nhất miệng mình tại sao tựu sẽ thua bởi liễu hắn. Hắn tu vi như vậy cùng thiên phú thế nhưng không đến Thiên Châu học viện tới liễu Phỉ Lệ Hoàng gia quân sự học viện. Trong lòng hắn cái này hận a. Nhưng là thua chính là thua, vừa có biện pháp gì đây? Đứng ở Lâm Thiên Ngao bên cạnh, một gã khác sống như trước thân hình cao lớn học viên nghi ngờ hỏi đội trưởng, ngươi biết hắn? Lâm Thiên Ngao gật đầu, đang muốn mở miệng. Chu Duy Thanh nhưng cướp lời nói gặp mặt một lần. Mấy ngày hôm trước ở ngự phẩm trong lòng có may mắn nhìn thấy qua Lâm đội trưởng. Vừa nói, hắn còn hướng Lâm Thiên Ngao xử liễu cá nhãn sắc. Lâm Thiên Ngao mặc dù không biết tại sao Chu Duy Thanh không có vạch trần quan hệ của hai người. Nhưng hắn cũng vui vẻ được như thế. Dù sao, hắn hy vọng có thể lực ứng phó hoàn thành lần này Thiên Châu đại tái. Tuyệt không hy vọng ở trong quá trình này bởi vì sao chuyện mà ảnh hưởng tới mình. Nhìn thật sâu Chu Duy Thanh một cái, Lâm Thiên Ngao nói ta cho các ngươi giới thiệu xuống. Vừa nói, hắn đầu tiên chỉ hướng này vị vóc người vô cùng vạm vỡ đại mỹ nữ vị này là Ô Nha. 21 tuổi, cũng là chúng ta chiến đội chung duy nhất một gã năm nhất học sinh mới. Hôm nay mới vừa gia nhập chúng ta học viện có cực mạnh lực lượng thiên phú. Thượng vị thiên sư Ba Châu. Ồ nha! Một cô bé thế nhưng nổi lên cái tên như thế. Chu Duy Thanh mặc dù thích mỹ nữ. Nhưng lớn như vậy đầu mỹ nữ nhưng hắn là không có bất kỳ dục vọng. Ồ nha cười cười, nói các ngươi tốt. Thanh âm của nàng rõ ràng so với bình thường cô bé muốn hùng hậu một chút, nhưng có một loại đặc thù mùi vị. Lâm Thiên Ngao chỉ hướng Ô Nha bên cạnh. Vóc người cùng nàng tạo thành tiên minh đối lập một gã thân cao bất quá 1m5. Cực kỳ nhỏ gầy muốn học viên. Nói chúng ta cũng gọi hắn tiểu tứ. Các ngươi cũng như vậy gọi là được. Hạ vị thiên tôn, bốn châu. Tiểu tứ chẳng qua là cười hắc hắc. dùng ánh mắt liếc nhìn Chu Duy Thanh ba người. Ba người nhất thời cảm giác được giống như là bị độc xài nhìn thẳng như vậy. Trên người có chút rét run. Lâm Thiên Ngao nữa chỉ hướng chi trước hỏi mình cái vị kia cao lớn học viên. Nói đây là A Bảo. Chúng ta cũng gọi hắn say trong bảo khố. Chứ thích uống rượu ra. Không có gì tật bệnh. Trung vị thiên tôn, Nam Châu. Sau đó hắn nữa chỉ hướng người cuối cùng. Tên học viên này nhìn qua không có gì đặc điểm. Tướng mạo bình thường. Vóc người bình thường. Trong ánh mắt hơn là không có nửa phần tâm tình ba động. Đứng ở nơi đó giống như là một cây như đầu gỗ tiểu viêm. Trung vị thiên tôn. Nam Châu. Ta tên là Lâm Thiên Ngao. Đi qua lần phỉ lệ chiến đội đội trưởng nơ. Một cuối cùng. Hắn làm ra tự giới thiệu mình nơ. Chu Duy Thanh vừa nghe hắn giới thiệu. Vừa thở ơ lạnh nhạt. Nhìn lên trước mặt năm người này. Hắn phát hiện trừ Lâm Thiên Ngao ở ngoài. Làm hắn cảm thấy nguy hiểm nhất đúng là cái kia gọi tiểu viêm học viên. Mặc dù nhưng cái này người mặt không chút thay đổi. Nhưng hắn vẫn cho Chu Duy Thanh một loại dung nhập vào tự nhiên cảm giác. Càng là mặt ngoài nhìn qua bình thường người. Càng có thể là nguy hiểm nhất. Lâm Thiên Ngao hai mắt híp lại. Trong mắt toát ra mấy phần khiếp người quang thải. Trầm giọng nói không khoa trương nói. Lần này chúng ta chiến đội là học viện từ trước tới nay mạnh nhất một lần. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một, chính là xông vào trước bốn. Nếu như nói, ở trước khi đến, bất luận là Chu Duy Thanh hay là Diệp Phao Phao, trong lòng bao nhiêu còn có mấy phần muốn cùng đối phương tương đối một chút ý nghĩ. Nhưng ở thấy năm người này hơn nữa nghe Lâm Thiên Ngao giới thiệu sau, bọn họ cũng hiểu được. Năm người này tuyệt đối là không giống vật thường. Kia ba tên Nam Châu cấp bậc chính là Trung vị thiên tôn đừng nói rồi. 30 tuổi không tới. Đạt tới Nam Châu tu vi. Này là bực nào thực lực. Mà kia bốn châu cấp bậc chính là tiểu tứ từ vóc người đến xem. Nhất định là ở tốc độ thượng có chỗ hơn người. Về phần U Nha. Nàng ba châu cấp bậc chính là Thiên Châu Sư Tửu có thể đại biểu Thiên Châu Học Viện. Này đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề liễu. Diệp Phao Phao làm phỉ lệ hoàng gia quân sự học viện bên này dẫn đầu. Trần lại nói các vị tốt. Chúng ta đi từ phỉ lệ hoàng gia quân sự học viện. Ta cũng vậy cho các ngươi giới thiệu xuống. Vị này là Chu Duy Thanh thượng vị thiên sư Ba Châu. Vị này là thượng quan Băng Nhi. Nga Băng Nhi cô nương ta còn không biết tu vi của ngươi là. Thượng quan Băng Nhi khẽ mỉm cười. Nói ta cũng vậy Ba Châu thượng vị thiên sư. Diệp Phao Phao gật đầu, nói ta tên là Diệp Phao Phao, bốn châu, hạ vị thiên tôn. Tương lai trong một thời gian ngắn chúng ta sẽ cùng theo các vị. Cùng tham gia thiên châu đại tái kính xin các vị chiếu cố nhiều hơn. Tên kia gọi tiểu tứ nhỏ gầy học viên bĩu môi. Nói không cần phải nói dễ nghe như vậy. Các ngươi bất quá là thay thế bổ sung mà thôi. Phải đi xem cuộc thi. Không phải đi dự thi. Trước mở đang vị trí của mình. Khác đến lúc đó cho chúng ta chọc cho phiền toái là tốt rồi. Diệp Phao Phao ánh mắt ngưng tụ. Trong hai tròng mắt lánh điện thiểm quá. Nói như thế nào hắn ở phỉ lệ hoàng gia quân sự học viện cũng là quý tộc học viên đầu não. Lại càng phỉ lệ đế quốc tể tướng cháu. Từ nhỏ đến lớn. Chưa từng bị như thế khinh thị quá. Hắn đã tại tận lực nhẫn nhịn rồi. hình như người ta lời này cũng trực tiếp khiêu khích đến trước mặt. Nếu là nhịn nữa, hắn cũng không phải là Diệp gia trưởng tôn Diệp Phao Phao Liễu. Vị trí của chúng ta mở vô cùng đăng, cũng không nghĩ tới cùng các vị tranh công. Nhưng là, cũng xin nhớ kỹ, chúng ta đại biểu chính là Phỉ Lệ Hoàng gia quân sự học viện. Có lẽ, ở thực tế lực chiến đấu thượng, chúng ta không thể cùng các ngươi so sánh với. Nhưng là, làm một gã quân dự bị quân nhân, nếu như các ngươi có nữa vũ nhục, như vậy, không chết không thôi. Nói cuối cùng bốn chữ thời điểm, Diệp Phao Phao như đinh chém sắt, một loại cấp trên vô hình uy nghiêm nhất thời phát ra. Chu Duy Thanh cũng là lần đầu tiên thấy loại này trạng thái Diệp Phao Phao. Trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Này Diệp Phao Phao quả nhiên là một nhân vật. Phần này đường đường tránh tránh cảm giác bị áp bách cũng không phải là người bình thường có thể chống lại. Tiểu tứ cũng là mặt liền biến sắc, hảo một cái không chết không thôi, bản thân ta nghĩ. Hắn mới vừa nói tới đây, lại bị Lâm Thiên Ngao bén nhọn ánh mắt đè ép trở về. Lâm Thiên Ngao trầm giọng nói, bất luận là tránh tuyển hay là thay thế bổ sung, từ giờ khắc này bắt đầu, chúng ta chính là đồng bạn. Vì mục tiêu cuối cơ. U. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. A. T. Chúng ta nhất định phải đoàn kết. Quyết không cho phép nội đấu tình huống xuất hiện. Tiểu tứ phẫn nộ cùng Liễu Diệp Phao Phao một cái, trong ánh mắt âm lãnh mang theo vài phần nồng đậm là không mảnh. Đang lúc này, Chu Duy Thanh đột nhiên mở miệng. Hắn một bộ lười dương tự đắc bộ dạng, còn ngáp đi tới Diệp Phao Phao bên cạnh. Hắn bộ dáng bây giờ thật sự có chút làm người ta không dám khen tặng. Mặc dù tắm rửa cũng đổi y phục, nhưng này mắt quần thâm cũng là đi không dụng. Mấy thiên đô không có nghỉ ngơi tốt rồi, tinh thần đó là tương đối mỏi mệt. Lâm đội trưởng, ở trước khi lên đường, ta có một vấn đề, không biết có thể hay không hướng ngươi thỉnh giáo xuống. Chu Duy Thanh duỗi lưng một cái, hướng Lâm Thiên Ngao hỏi. Lâm Thiên Ngao ánh mắt ngưng tụ. Kể từ khi bại bởi Chu Duy Thanh sau, hắn mấy ngày qua là vô cùng buồn bực. Nhưng là, kia thì phải làm thế nào đây? Khế ước phong ấm cũng đã nhập vào cơ thể rồi, căn bản không có hối hận có thể. Mà tham gia lần này Thiên Châu Đại Tái có thể nói là hắn ở thực hiện hứa hẹn đi theo Chu Duy Thanh lúc trước tâm nguyện cuối cùng. Ai ngờ đến vẫn như cũ đụng phải người này. Đối với Chu Duy Thanh tâm kế, hắn là sâu vì kiêng kỵ, hơn không muốn bị hắn phá hư lần này dự thi. Nghe hắn vừa hỏi, nhất thời trầm mặt nói vấn đề gì. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói ta là muốn hỏi, này tránh tuyển đội viên cùng thay thế bổ sung đội viên, có phải hay không hẳn là bằng thực lực tới quyết định? Nếu là tránh tuyển thực lực không bằng thay thế bổ sung, vậy có phải hay không hẳn là thay đổi đây? Hắc hắc, không nghĩ tới sao? Lâm Thiên Ngao là dẫn đội. Hay là câu nói kia, thấy vậy thoải mái, tự bỏ phiếu sao? Nguyệt phiếu, phiếu đề cử. E, đi, tết. Thiên Châu biến. T, gơ, đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 64 phỉ lệ chiến đội hạ. Côn ve tơ a sử. Nguồn bơ, lơ, hơ. Lâm Thiên Ngao hơi sững sờ. Nhìn Chu Duy Thanh, trong mắt nhất thời toát ra mấy phần do dự chi. Tại chỗ nhiều người như vậy, Cho dù những người khác đều có xem thường Chu Duy Thanh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không. Mặc dù đang trên thực lực Lâm Thiên Ngao cao hơn cho Chu Duy Thanh, Chu Duy Thanh cũng không thể có thể thắng liếu hắn. Nhưng là Lâm Thiên Ngao rất rõ ràng đây là năng lực tương khắc nguyên nhân. Có thể nói hắn này một thân tinh khiết phòng ngự năng lực vừa lúc khắc chế liễu Chu Duy Thanh cường công cùng thiên biến vạn hóa. Nếu không nghe lời, đối mặt Chu Duy Thanh mạnh như vậy lực hạn chế tính năng lực cùng công kích, coi như là bình thường Nam Châu tu vi Thiên Châu sư còn thật không dám nói có thể toàn thắng người này. Nếu là Chu Duy Thanh cũng giống như trước đạt tới Nam Châu tu vi, kia Lâm Thiên Ngao cũng không có thể thắng được hắn nắm chặt rồi. Có thể hay không giữ cho không bị bại cũng còn là vấn đề. Ừ, tới đây. Hắn đột nhiên phát hiện Chu Duy Thanh gia nhập tựa hồ cũng không phải là chuyện xấu. Năng lực của hắn đặt ở Thiên Châu Đại tái tiến tới được phụ trợ lời mà nói, nhất định sẽ một vốn một lời mới có chỗ tốt rất lớn. Tiểu tử, ngươi bất quá ba châu mà thôi, cũng muốn tranh đoạt tránh tuyển vị. Thật là chê cười. Không đợi Lâm Thiên Ngao mở miệng, tiểu tứ đã không nhịn được châm chọc nói. Diệp Phao Phao không có ngăn cản Chu Duy Thanh, chẳng qua là đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Đối với Chu Duy Thanh hết thảy, hắn chẳng qua là dừng lại đang nghe nói này lưỡng toàn chữ thượng. Chẳng bao giờ chân chính được chứng kiến Chu Duy Thanh thực lực. Nếu hắn nguyện ý ra mặt, Diệp Phao Phao tự nhiên mừng rỡ bàng quan. Chu Duy Thanh nhìn tiểu tứ cười, nói như vậy, này tránh tuyển vị là có thể tranh giành đúng không? Vậy thì ngươi đi, chúng ta thử một chút. Chỗ này cũng khá lớn, nếu là ngươi thua, này tránh tuyển cùng thay thế bổ sung chúng ta tự thay đổi, như thế nào? Chu Duy Thanh lời vừa nói ra. Tiểu tứ cười. Kia đều bị Lâm Thiên Ngao gọi là túi bảo cao lớn học viên cùng ô nha, tất cả cũng cười. Bọn họ cũng biết rõ tiểu tứ thực lực. Huống chi là ba châu đối với bốn châu. Ở trong mắt bọn hắn không nghi ngờ chút nào. Chu Duy Thanh là cực kỳ không biết tự lượng sức mình. Tiểu Viêm như cũ là một bộ trầm mặc bộ dạng, mà Lâm Thiên Ngao còn lại là lông mày cao chặt. Thân hình mở ra. Tiểu tứ tựu đã đi tới liễu Chu Duy Thanh trước mặt. Dừng ở khoảng cách hắn chỉ có một thước vị trí tiểu tử. Ta thua sẽ phải nhượng suất tránh tuyển vị. Nếu là ngươi thua đâu? Chu Duy Thanh nở nụ cười nói, nếu là ta thua tựu thua ngươi một bộ cấp đại sư ngưng hình quyển trục, như thế nào? Vừa nói, hắn giơ tay ở cổ mình thượng chữ vật dây chuyền trung vẻ. Một người hộp gỗ tựu ra hiện tại liễu trong tay của hắn. Mở ra hộp gỗ, lộ ra bên trong ngưng hình quyển trục. Chu Duy Thanh nói, phần này cấp đại sư ngưng hình quyển trục có 99 chương. Tên là Phách Vương Cung. Thích hợp lực lượng thể châu thiên châu sư. Mặc dù thiếu một tờ, nhưng ngưng hình tỷ lệ thành công cũng là vô tuyến, tiếp cận với 100%. Loại này mang vây quanh lỗ ngưng hình quyển trục giá trị bao nhiêu cũng không cần ta nhiều lời sao. Người nào cũng không nghĩ tới Chu Duy Thanh vì một người tránh tuyển vị. Hơn nữa còn là chưa chắc có thể thành công lấy được tránh tuyển vị. Thế nhưng lấy ra một bộ cấp đại sư ngưng hình quyển trục. Phải biết rằng, này cấp đại sư ngưng hình quyển trục giá trị ở trên thị diện ít nhất cũng phải vượt qua 50 vạn kim tệ, thậm chí cao hơn. Tiểu tứ nhìn về phía Lâm Thiên Ngao, trong mắt toát ra hỏi thăm vẻ. Mặc dù Chu Duy Thanh lấy ra bộ này Phách Vương Cung quyển trục đối với hắn không có gì dùng, Nhưng có như vậy một bộ cấp đại sư ngưng hình quyển trục nơi tay, nhưng không nhất định phải bán lấy tiền, mà là có thể đổi lấy mình cần có ngưng hình quyển trục. Vì vậy, hắn vừa nhìn thấy Chu Duy Thanh lấy ra vật này, lập tức chính là hai mắt sáng lên. Chỉ bất quá hắn đối với Lâm Thiên Ngao hết sức kính trọng, mới không có trực tiếp đáp ứng. Lâm Thiên Ngao mặc dù không rõ Chu Duy Thanh tại sao muốn làm như vậy, nhưng đoán cũng có thể đoán được mấy phần. Một người là vì lập uy, nữa một người chính là vì đạt được tránh tuyển vị, trực tiếp tham dự đến Thiên Châu đại tái trong. Nhìn Chu Duy Thanh đưa tới khẳng định ánh mắt, thân là khế ước người theo đuổi, hắn còn có thể như thế nào? Nếu vị này Chu huynh để cố ý muốn khiêu chiến, vậy các ngươi tựu thiết tha một cuộc sao? Điểm đến là dừng, tiền đánh cuộc tựu đón các ngươi lúc trước theo như lời. Lâm Thiên Ngao một khi đã nói, tiểu tứ sắc mặt nhất thời trở nên rực rỡ. Ở trong mắt của hắn, ba châu tu vi Chu Duy Thanh so với con kiến hôi cũng không kém là bao nhiêu. Hắn có thể đại biểu Thiên Châu học viện tham gia cuộc so tài lần này, có thể nói là trải qua khổ chiến, chiến thắng tất cả bốn châu cấp bậc chính là đối thủ, lúc này mới có thể lao ra ôm chặt, trở thành một gã tránh tuyển đội viên. Tiểu tứ có tự tin, cho dù là gặp phải một chút bình thường năm châu tu vi Thiên Châu sư, mình cũng có sức liều mạng. Lại càng không cần phải nói một người ba châu cấp bậc chính là đối thủ. Túy Bảo Du thản nhiên nói, ta cá là 10 chiêu, ai tới? Tiểu Viêm liếc hắn một cái, thản nhiên nói 8 chiêu. Ô nha biếu môi, nói niên trưởng nhóm, các ngươi cũng quá không có lòng tin. Ta cảm thấy được 5 chiêu là vậy là đủ rồi. Nghe ba người lời mà nói, Diệp Phao Phao là thốt nhiên biến sắc. Đây cũng quá xem thường người. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ đây là đang đánh cuộc tiểu tứ mấy chiêu có thể thắng Chu Duy Thanh đâu. Ta và các ngươi đánh cuộc. Đang lúc này, một người thanh thúy động thính thanh âm vang lên. Thượng quan Băng Nhi mặt nạ xương lạnh đi ra. Nàng mặc dù ôn cảnh thiện lương, nhưng người ta khi dễ đến nàng tiểu bàn trên đầu, bất luận như thế nào nàng cũng là tuyệt sẽ không lùi bước. Chu Duy Thanh ánh mắt híp lại, hắn một chút cũng không nóng nảy, mà đứng khi hắn đối diện tiểu tứ cũng là cười lạnh liên tục. Bất luận là người nào thấy Thượng quan Băng Nhi cũng sẽ có hai mắt tỏa sáng cảm giác. Lúc trước đối diện mấy vị này trừ Ô Nha ra, lực chú ý phần lớn đặt ở Thượng quan Băng Nhi trên người. Sở dĩ hướng Diệp Phao Phao cùng Chu Duy Thanh khiêu khích, cũng không vô ở mỹ nữ trước mặt khoe khoang một chút năng lực bản thân nhân tố ở bên trong. Lúc này thấy Thượng quan Băng Nhi đi ra, mấy người không khỏi cũng cười. Túy Bảo cười hắc hắc nói, mỹ nữ, ngươi nghĩ cùng chúng ta đánh cuộc như thế nào? Ngươi như vậy che chở tiểu tử này, hắn không phải là bạn trai ngươi sao? Thượng quan Băng Nhi ánh mắt chút nào không để cho hắn là vị hôn phu của ta. Lời vừa nói ra, đối diện mấy người cũng không khỏi sửng sốt một chút. Đan từ dung mạo đến xem, không nghi ngờ chút nào, Chu Duy Thanh kia là tuyệt đối không xứng với Thượng quan Băng Nhi. Bọn họ cũng không nghĩ tới đáp án nhưng lại là như thế. Chu Duy Thanh còn lại là lòng mang đại sướng, vẻ mặt thỏa mãn. Đây là Thượng quan Băng Nhi lần đầu tiên làm trò trước mặt người khác thừa nhận là vị hôn thê của hắn đâu. Thật là một đóa bó hoa tươi cắm ở này gì thượng. Túy, Bảo vô cùng tiếc hận nói, Tiểu Viêm không có mở miệng, nhưng ánh mắt cũng rõ ràng có mấy phần quái dị. Ô Nha còn lại là vẻ mặt là không mổ. Xem một chút Chu Duy Thanh nhìn lại Thượng Quan Băng Nhi. Làm sao cũng cảm thấy hai người này không xứng đôi. Thượng Quan Băng Nhi thanh âm càng thêm lạnh như băng rồi. Tựa hồ căn bản cũng không có nghe được túi bảo lời của dường như. Ba chiêu. Ta cá là trong vòng ba chiêu. Tiểu bàn có thể khắc địch chế thắng. Bất quá, của ta tiền đánh cuộc rất lớn, các ngươi dám đón sao? Lời vừa nói ra. Túy bảo ba người cũng ngây ngẩn cả người. Mặc dù đang bọn họ nghe tới. Thượng Quan Băng Nhi đây quả thực là ở chuyện phiếm. Nhưng là. Nàng lúc này khí thế nhưng vô cùng cường thịnh. Kia phân tự tin nhìn trong lòng ba người đều có chút bồn chồn. Tiểu Viêm lần đầu tiên mở miệng. Ngươi nghĩ đánh cuộc gì? Thanh âm của hắn có chút trầm thấp. Lại có một loại rung động tâm hồn cảm giác. Thượng Quan Băng Nhi lạnh giọng nói nếu như hắn trong vòng ba chiêu không thể chiến thắng tiểu tứ. Như vậy, hai người chúng ta nguyện ý chung thân đuổi theo tùy các ngươi. Có thể ký kết cả đời khế ước. Phản chi cũng thế. Các ngươi ai dám tới đánh cuộc? Nghe Thượng Quan Băng Nhi những lời này. Chu Duy Thanh cùng Lâm Thiên Ngao suýt nữa đồng thời lườm cái bạch nhãn. Chu Duy Thanh là không nghĩ tới Thượng Quan Băng Nhi hiện học hiện bán thế nhưng cầm ra bản thân mấy ngày trước làm xong Vân Ly cùng Lâm Thiên Ngao đích thủ đoạn. Mà Lâm Thiên Ngao ý nghĩ tự quấn quyết nhiều. Hắn vốn là cảm thấy Thủy Chung đi theo ở Chu Duy Thanh bên cạnh này ôn nhu cô bé hết sức đơn thuần thanh tú. Nhưng hiện tại hắn nhưng cảm thấy không hổ là gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chiêu số này vừa dùng đến rồi. Hơn nữa còn là đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Này cảnh giới rõ ràng so sánh với Chu Duy Thanh còn cao. Hắn một chút cũng không cảm thấy Thượng Quan Băng Nhi có cái gì mạo hiểm. Ngày đó mình cũng không giống như trước cảm thấy là tất thắng kết quả sao. Nhưng kết quả cuối cùng như thế nào? Này hai vợ chồng tuyệt đối là vô lời không dậy nổi sớm, sẽ không biện thủ nắm chặt chuyện. Tiểu tứ bản lãnh Lâm Thiên Ngao là rất rõ ràng, mặc dù rất mạnh, nhưng cùng hắn còn có không nhỏ chênh lệch. Mình cũng bị Chu Duy Thanh cho hãm hại rồi, tiểu tứ có thể thắng. Dĩ nhiên, Lâm Thiên Ngao một chút nhắc nhở mấy vị này huynh để ý tứ cũng không có. Cũng không phải bởi vì không trưởng nghĩa, mà là làm Chu Duy Thanh người theo đuổi. Bất luận làm cái gì, tự nhiên muốn lấy Chu Duy Thanh lợi ích làm trọng. Hắn đã không phải là trước kia Lâm Thiên Ngao rồi. Nói mập mờ chút. Hiện tại hắn là chủ nhân. Ta và ngươi đánh cuộc. Không đợi túi bảo mở miệng, tiểu tứ đã chạy không kịp đợi giống dần lên tiếng. Hắn chẳng thể nghĩ tới mình thế nhưng sẽ bị như thế xem thường. Vẫn bị một người mỹ nữ xem thường ba chiêu. Nàng thế nhưng nói chỉ cần ba chiêu trước mắt này người bất quá ba châu tu vi tiểu tử là có thể thu thập mình. Đây tuyệt đối là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Cho dù thúc thúc nhìn thầm thầm cũng không có thể nhẫn a. Tiểu tứ nhìn Thượng Quan Băng Nhi. Muốn là ta thắng rồi. Ta cũng không cần tiểu tử này. Ta liền muốn ngươi một người người làm người theo đuổi như vậy đủ rồi. Ai chờ một chút a. Tiểu tứ không mang theo như vậy. Đây cũng là ta trước muốn đánh cuộc miệng ngươi đem mỹ nữ muốn đi. Vậy ta còn đánh cuộc gì? Người nào đối với tiểu tử kia có hứng thú a? Túy bảo vẻ mặt bất mãn nói. Mà ở này người lúc. thờ ơ lạnh nhạt Diệp Phao Phao cùng Chu Duy Thanh lại phát hiện. Ô Nha cùng Tiểu Viêm cũng hết sức tự nhiên giữ vững trầm mặc. Một chút tiếp lời ý tứ cũng không có. Thượng quan Băng Nhi thản nhiên nói không nói trận chiến này thắng bại như thế nào, tiểu bàn còn là một vị trung cấp ngưng hình sư. Các ngươi mặc dù tu vi so với hắn cao, nhưng là ở Ngự Châu sư thế giới địa vị cũng là kém xa lắc. Nghe được trung cấp ngưng hình sư năm người chữ, Túy Bảo ánh mắt lập tức tựu sáng. Khác không nói trước, trước mắt tiểu tử này tuổi khẳng định so với mình nhỏ. Đây chính là trung cấp ngưng hình sư rồi. Này nếu quá người 10 năm 8 năm cái kia trả được. Sau này lúc đầu cũng là một vị cấp đại sư ngưng hình sư sao? Nếu có thể có như vậy người người theo đuổi, đây tuyệt đối là vạn vô cùng quý giá á. Lâm Thiên Ngao trong lòng thầm than một tiếng. Hắn hiểu được, ở nơi này người lúc, bất luận là Túy Bảo hay là Tiểu Tứ, cũng đi vào liễu một người chỗ nhầm lẫn, cùng ban đầu mình giống nhau. Bọn họ cũng chỉ là thấy được ít lợi thật lớn mà cũng không chú ý tới ở nơi này khổng lồ ít lợi đích lưng sau giống như trước cũng cất giấu thật lớn nguy hiểm. Thiên Châu biến, tê gơ đường ra tam thiếu, tập 4 tà ma biến, chương 65 vận khí thật tốt một, côn phê tơ vi, lơ, nguồn bơ, lơ, hơ, đánh cuộc, ta cũng vậy đánh cuộc, không nói trước như thế nào phân phối, trước hoàn thành đánh cuộc rồi hãy nói, Túy Bảo cơ hồ là khẩn cấp nói. Thượng quan Băng Nhi như vậy một vị tuyệt sắc mỹ nữ Thiên Châu sư cộng thêm trung cấp ngưng hình sư Chu Duy Thanh. Khi hắn cùng tiểu tứ xem ra. Này đánh cuộc tuyệt đối là buôn bán lời a. Huống chi tiểu tứ bản thân cũng tham gia đến đánh cuộc trong. Hắn là tuyệt không sợ tiểu tứ nhường. Nhất định là ổn kiếm tiền không bồi thường. Ở nơi này chính là hình thức trong lòng dưới tác dụng, hắn đã không có nửa phần cảnh giác, lập tức liền đáp ứng. Diệp Phao Phao lúc này cũng nhìn xảy ra điều gì, nhưng là hắn nhưng Thủy Chung cũng không có lên tiếng. Tiểu tứ cùng Túy Bảo ở trên thực lực cũng so với hắn mạnh. Nhưng nếu bàn về lịch duyệt, cũng là kém không thể tính bằng lẽ thường. Diệp Phao Phao biết rõ ít lời càng mạo hiểm lớn cũng lại càng lớn đạo lý. Vì vậy, bất luận song phương người nào đạt được trận này đánh cuộc thắng lợi, hắn cũng tuyệt sẽ không tham dự. Mà ở trong lòng hắn cũng rõ ràng cảm giác được Thượng quan Băng Nhi cùng Chu Duy Thanh có cái gì không đúng. Thượng quan Băng Nhi có lẽ là trùng động. Nhưng Chu Duy Thanh nhưng không có ngăn cản nàng. Này liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. Nhưng coi như là như vậy, Diệp Phao Phao cũng sẽ không đi đánh cuộc cả đời theo đuổi. Trừ phi là hắn điên rồi. Cho nên, hắn chẳng qua là bất động thanh sắc nhìn. Lùi một bước nói. Coi như là Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi thua chung thân. Nhất định phải theo đuổi đối phương. Lại cùng hắn có quan hệ gì đây? Yên tĩnh nhìn về phía Túy Bảo trầm giọng nói nghĩ lại mà đi. Đáng tiếc chính là. Vị này A Bảo lúc này là làm sao cũng không cách nào nghĩ giống như mình có thể thua trận này đánh cuộc. Ha ha cười một tiếng. Nói ta tin tưởng tiểu tứ có thực lực này. Tiểu tứ, không phải ba chiêu sao? Coi như là đánh không lại. Chạy chẳng lẽ ngươi còn chạy không được sao? Bốn cả giận nói chạy cái rắm, chẳng lẽ ngươi thật cho là hắn có thể thắng được ta? Bất quá là nghĩ gạt chúng ta hạ xuống, ta muốn là kinh sợ rồi, sau này còn có thể mang được ngẩng đầu lên. Lão đại, ngươi tới giúp chúng ta làm chứng nhận, như thế này nếu là kết thúc bọn họ không thừa nhận lời mà nói. Ngươi cần phải làm chủ cho chúng ta. Lâm Thiên Ngao chau mày, các ngươi thật nghĩ kỹ chưa? Bốn cùng Túy Bảo không chút lựa chọn gật đầu. Lâm Thiên Ngao vừa nhìn về phía Chu Duy Bán, trong mắt toát ra hỏi thăm vẻ. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười, nói lão bà của ta đều nói đánh cuộc, chẳng lẽ ta còn có thể không đánh cá không? Kia thì tới đi. Chỉ có hắn mới biết được tại sao Thượng Quan Băng Nhi đối với mình như vậy có lòng tin. Lâm Thiên Ngao trầm giọng nói đã như vậy. Các ngươi song phương các lấy bổn mạng châu thề sao? Tiết kiệm sau đó đánh cuộc sau khi chấm dứt có người nào muốn ăn quy. Lập tức, bốn người riêng của mình lấy bổn mạng của mình gốc cây lập nhiều lời thề. Có thể nói, bọn họ lẫn nhau song phương đều có được ý nghĩ của mình. Tất cả cũng đối với mình có cực kỳ mãnh liệt lòng tin. Vào lúc này đã đến tên đã lắp vào cung không phát không được trình độ. Lúc này ở ngày này châu học viện trên bãi tập hết sức an tĩnh. Những người khác đều lui sang một bên. Lâm Thiên Ngao làm cuộc tranh tài này người trọng tài. Một người là phán đoán song phương thắng bại. Người chính là vì phòng bị song phương có người bị thương. Nếu như đổi bình thường lúc, Lâm Thiên Ngao thân là đội trưởng, là tuyệt sẽ không cho phép ngay tại lúc này phát sinh nội đấu. Nhưng là, hiện tại hắn đã không phải là trước kia Lâm Thiên Ngao, mà là Chu Duy Thanh trung thân người theo đuổi. Chu Duy Thanh muốn làm cái gì là hắn sợ không cách nào ngăn cản. Chu Duy Thanh cùng tiểu tứ lẫn nhau tách ra 20 con ngựa khoảng cách. Lâm Thiên Ngao đứng ở chính giữa dựa vào sau một chút vị trí. Lúc này, bất luận là Chu Duy Thanh hay là tiểu tứ, cũng đã thả ra rồi bổn mạng của bọn hắn châu. Chỉ bất quá, hai người cũng lấy ốm tay áo che đậy ông trời của mình châu. Lẫn nhau nhìn không thấy tới đối phương thuộc tính là cái gì. Lâm Thiên Ngao trầm giọng nói các ngươi chuẩn bị xong sao. Hai người đồng thời gật đầu. Lâm Thiên Ngao hét lớn một tiếng bắt đầu. Kèm theo một tiếng này bắt đầu tiểu tứ chợt quát một tiếng xem chiêu. Nồng đậm khí thế chợt từ trên người hắn bộc phát ra. Mãnh liệt thiên lực ba động kèm theo nồng nặc bạch quang trong nháy mắt buông thả. Thân thể chợt bắn lên, giống như là một con bọ chó một loại phi nhảy ra. Nhưng là, khiến cho mọi người ngoài ý muốn chính là, này nhìn qua đối với Chu Duy Thanh tựa hồ hận thấu xương. Hận không được lập tức chiến thắng Chu Duy Thanh tiểu tứ lại không phải là hướng hắn phát qua. Mà là thân thể bay ngược ra. Về phía sau bay vọt. Tốc độ cực nhanh. Tựa như cực nhanh một loại miệng hơn ruột gì chính là. Ở sau lưng của hắn. Kèm theo hai đạo lục quang sáng lên. Thế nhưng xuất hiện hai con kim khí ngưng tụ mà thành cánh. Kèm theo thân thể của hắn về phía sau bay vọt. Này cánh cũng là dùng sức xuống phía dưới vỗ. Kéo cả người hắn hướng tà phía sau không trung bay đi. Ta dựa vào quá vô sỉ rồi. Cho dù là Diệp Phao Phao nặng như vậy ổn tâm tính. Lúc này cũng không khỏi quát to một tiếng. Mà đứng ở bên cạnh Túy Bảo cũng đã là vẻ mặt cười lạnh ba chiêu thu thập tiểu tứ. Coi như là lão đại cũng làm không được. Tiểu tứ an hiểu nhất đúng là né tránh. Hơn nữa, cũng là trong chúng ta một người duy nhất có trong thời gian ngắn năng lực phi hành. Người khác trên không trung, bản thân ta muốn nhìn các ngươi người ba châu tiểu tử tại sao có thể ở trong vòng ba chiêu chiến thắng.